Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 3 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 6, Đà Lão Hổ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Hồi 3, Mạt Lộ Cuồng Phong. Lưỡi búa chính là tuyệt chiêu đại khổ đầu mà Đường Lang đã ăn cắp của Từ Mặc Nhiên. Y đã nếm qua khổ đầu, lần này y muốn bắt kẻ thù của y cũng phải nếm khổ đầu của y. Phụ đầu. Hai lưỡi búa của y một trắng một đen, một âm thầm lặng lẽ, một sáng bóng, một lượn vòng bổ tới, một độc phách hoa sơn, một giết gió vù vù, một ảm đạm vô thanh. Nhưng mà vô thanh lại càng hung hiểm hơn hữu thanh gấp bội. Hữu thanh lại càng hung mãnh hơn vô thanh gấp trăm lần. Một trước một sau, nhất tề bay đến Trang Hoài Phi. Y muốn mạng của Trang Hoài Phi. Đường Thiên Hải đã hận họ Trang đến tận xương tủy. Nếu như Trang Hoài Phi không phòng bị, một chiêu đột kích bất ngờ hơn nữa lại là hai lưỡi búa lăng lệ nhường này, vậy thì chỉ sợ là vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà dường như Trang Hoài Phi lại đã chờ đợi từ lâu. Y hoàn toàn không hề kinh ngạc, cũng chẳng bất ngờ. Đường Thiên Hải vừa động, y đã cúi người nhặt đào, cầm kiếm. Sau đó đào kiếm cùng đưa lên kịp thời ngăn chặn hai lưỡi búa lại. Xưa này hiếm khi y dùng đào, cũng lại chẳng bao giờ sử kiếm. Nhưng mà y vùng đào lên, múa kiếm lên, có hình có cách, có uy có thế. Lúc đào kiếm chạm nhau, hoa lửa bắn ra tung tóe. Trong gió nghe như là có một tiếng cười ngắn gọn nhưng sắc lạnh. Đào và kiếm của y đã cười một tiếng. Sau đó đình đàng, hai lưỡi phi phủ một trắng một đen đã bị chặt lại. Thế công của Đường Thiên Hải cơ hồ giống như đã bị phá giải. Nhưng đao đã gãy, kiếm đã đoạn. Đao là hảo đao, mục thì đao. Kiếm cũng là danh kiếm, trưởng lão kiếm. Nhưng mà hảo đao danh kiếm không ngờ lại chẳng chống nổi song thủ hợp kích của họ Đường. Đường Thiên Hải phái phi phủ công lực lại không bằng hai thành của Từ Mặc Nhiên. Nếu như để cho Từ phi phủ phát chiêu về Trang Hoài Phi, liệu có thể dễ dàng chống đỡ được hai lưỡi búa này không? Đáng tiếc, Từ Mặc Nhiên đã chết trong tay của Đường Lang rồi. Một chiêu chưa thể nào sát địch, Đường Thiên Hải vốn lại còn muốn truy kích. Vốn là... Nhưng mà y vốn không muốn tiếp tục tấn công. Tại sao vậy? Đây là thời cơ tốt cơ mà. Đao kiếm Trang Hoài Phi đã gãy, mà Đường Thiên Hải vẫn còn tuyệt chiêu nữa. Nhưng mà y không động đậy, giống như là một hạt châu đang lăn, đột nhiên lại bị người ta giẫm lên vậy. Thiết thủ đã độc, lúc này Trang mới nói hết lời. Công lực của ta đã gần phục hồi, huynh hãy cẩn thận. Bây giờ Đường Thiên Hải đã xuất thủ với Trang Hoài Phi, xem ra Trang Hoài Phi tuyệt đối đã có đề phòng từ trước. Nếu đã như vậy, Trang đột nhiên đánh ra một trường phách không, chẳng không đánh người, cũng chẳng đánh vào trong vườn, mà lại xuất trường về phía rừng trúc bên ngoài vườn. Trường phong rú lên giữa cuồng phong, lá trúc xào xạc nhưng không đụng, cũng lại không gãy cành mà chỉ phát ra những tiếng rít như tiếng sáo. Một trường của thiết thủ cơ hồ giống như hoàn toàn không có mục đích, hơn nữa còn đánh vào trong khoảng không, trống rỗng. Thiết thủ đánh ra một trường nòi này, lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng, đan điền khí hải lập tức trở nên trống không như trước. Lúc này, Hạ Thất Khiêu và Hà Nhĩ Mông song song lướt tới, cơ hồ là cùng lúc cùng đến nơi. Bọn y là một tả một hữu kẹp chặt lấy chàng, một vươn song chỉ chọc vào mắt, một vỗ thẳng một trường xuống thiên linh cái. Thiết thủ vốn định động thủ, nhưng mà vừa đánh ra một trường cả người đã trống rỗng, sau đó tim đập liên hồi, tai ủ mắt hoa. Sau đó lại là một cơn cực khoái lan truyền ra khắp châu thân, rồi lại là tình trạng lại như lúc ban đầu. Chàng không sử ra được một chút lực đạo nào nữa. Không thể nào cử động, xem ra chàng lại sắp bị chế phục lần nữa. Hơn nữa chỉ sợ tao ngộ của Đường Thiên Hải cũng giống như chàng. Hai người trước sau thoát hiểm, nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn, đã đủ để xuất ra một chiêu, thậm chí lại còn ngắn hơn nữa. Sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Hạ Nhĩ Mông và Hạ Nhất Khiêu ra chiêu rất nặng tay đối với thiết thủ, không phải là bởi vì bọn y hận thiết thủ hoặc là vì có tư cừu, mà là bởi vì cả hai rất kính trọng chàng. Bởi vì cả hai đều hiểu rất rõ một thân công phu hoàn toàn của thiết thủ đã đạt đến một cảnh giới đao phương khó nhập, lợi khí khó thương. Nếu như không chọn chỗ yếu hại mà tấn công, không phải là dồn hết sức lực, vậy thì chỉ sợ không thể nào làm gì được. Vì vậy, Hạ Trung Kim vừa xuất thủ đã vỗ ngay xuống bách hội đại huyệt của thiết thủ. Hạ Nhĩ Mông lại dùng bốn ngón trỏ giữa, vột danh và út hay. Hai ngón chập là một, chọc thẳng vào song mục của thiết thủ. Phảng phất giống như sợ chỉ dùng một ngón tay thôi thì sẽ không chọc được mù mắt chàng. Cho dù tay của thiết thủ do thép luyện thành, thân hình được đúc bằng sắt, nhưng mà bất luận như thế nào, song mục của chàng không thể nào là một đôi thiết nhãn. Còn bách hội huyệt là đại huyệt trên cơ thể, cho dù đầu của chàng có cứng rắn như thép, cũng khó mà đỡ nổi một trọng kích của Hồng Miêu. Huống hồ, giờ đây chàng đã không còn khả năng hoàn kích, cũng lại chẳng có năng lực chống đỡ, thậm chí cả năng lực né tránh cũng không còn. Đúng vào sát na đó, chàng Hoài Phi đột nhiên gầm lên. Dừng tay! Vừa rồi khi thiết thủ đánh bay ra hai tảng đá có độc của Đường Thiên Hải, thay y cũng đã gầm lên một tiếng như vậy. Nhưng có điều, vừa rồi lúc y hét lên, Đường Thiên Hải đương nhiên lại không thu tay. Thiết thủ cũng vẫn động thủ giúp y. Còn bây giờ, cả hai Nhĩ Mông và Tạ Kim Trung đều nhất tề đình thủ. Chàng Hoài Phi vừa hét lên, hai người đã dừng lại. Xem ra cả hai vẫn chưa toàn lực xuất thủ. Bốn ngón tay dừng lại cách song mục của thiết thủ chưa đầy hai thốn. Thủ trưởng ngừng ngay trên huyệt bách hội không vỗ xuống. Thiết thủ không chớp mắt, tuy chàng đã mất đi năng lực né tránh, nhưng mà như thế nào cũng vẫn chớp mắt được mới phải. Xem ra, chàng cũng không muốn tin đối phương sẽ ra tay với mình. Chàng Hoài Phi dường như lại có hơi ngạc nhiên. Làm sao huynh lại biết được? Ta sẽ không giết chết huynh. Thiết thủ lại điềm đạm đáp. Đương nhiên, huynh sẽ không giết chết ta đâu. Chàng Hoài Phi lại bực bội gắt. Tại sao ta lại không giết huynh được? Thiết thủ lại mỉm cười. Vậy tại sao huynh lại phải giết chết ta? Chàng Hoài Phi chán nản, nêu ra một lý do. Ít nhất, ta cũng nên giết huynh để diệt khẩu. Thiết thủ lại nói. Vậy tại sao huynh lại kêu bọn họ phải dừng tay? Chàng Hoài Phi lại càng bực tức. Trước khi ta kêu hai người đó dừng tay, huynh vẫn không hề sợ hãi. Thiết thủ lại nói. Đó là bởi vì vừa rồi, khi mà Đường Thiên Hải thi triển ra lục u linh, huynh đã cầu hắn dừng tay một lần rồi. Chàng Hoài Phi lại cười gần. Ta đã kêu hắn dừng tay, không có nghĩa là ta nhất định là sẽ không có giết chết huynh. Nói không chừng là ta muốn đích thân giết chết huynh thì sao? Thiết thủ lại cười cười. Vậy giết ta, có lợi gì cho huynh? Chàng Hoài Phi lại buông ra một câu. Ít nhất, ta cũng sẽ bớt đi được một địch nhân. Thiết thủ lắc đầu. Huynh sẽ chỉ bớt đi một bằng hữu thôi. Chàng Hoài Phi ngạc nhiên. Huynh vẫn coi ta là bằng hữu sao? Thiết thủ lại mỉm cười. Nhất nhật vì hữu, trung thân giao tình. Bằng hữu là bằng hữu, làm gì có chuyện hôm nay là bằng hữu, và ngày mai đã là nước tương đâu. Chàng Hoài Phi lại ngượng ngùng nói. Nhưng ta đã làm ra những chuyện như thế này, không phải là trước đây huynh luôn thề bất lưỡng tập với cả lũ giặc cướp hay sao? Thiết thủ lại hỏi ngược lại. Vậy huynh đã làm những chuyện gì? Chàng Hoài Phi nhất thời không biết nên trả lời chàng thế nào. Thiết thủ lại nói tiếp. Thậm chí huynh lại còn không đích thân sát tử Đường Lang. Chàng Hoài Phi lại khẽ dặn hắn một tiếng. Thiết thủ lại nói. Huynh có cướp bóc tiền tài của ai chăng? Chàng Hoài Phi lại ấp úng. Nhưng mà... Thiết thủ lại lập tức ngắt lời. Đó là tiền tài bất nghĩa mà Ngô Thiết Dực đã cướp đoạt. Huynh chỉ thay hắn bảo quản mà thôi. Chàng Hoài Phi bị chàng nói cho sững người. Thiết thủ lại nói. Huynh đã sát nhân phóng hỏa, làm những chuyện táng tận thiên lương hay chưa? Nếu như chưa, vậy thì hôm nay huynh vẫn là bổ khoái. Lại cũng giống như ta vậy. Huynh vẫn còn chưa đủ tư cách để làm tặc đâu. Chàng Hoài Phi lại cố ý gần giọng nói. Nhưng mà bây giờ, ta sắp đại khai sát giới đó. Huynh thử cho ta một lý do để không giết chết huynh đi. Thiết thủ lại chậm rãi. Bởi vì huynh không muốn giết ta. Chàng Hoài Phi kêu lên một tiếng quái dị. Cái gì? Thiết thủ lại bồi thêm một câu. Huynh cũng không dám giết ta. Chàng Hoài Phi giống như lửa đổ thêm dầu. Ta không dám giết huynh sao? Thiết thủ lại thở dài một tiếng, nhắm nghiền hai mắt. Nếu như huynh muốn giết, vậy thì thực sự xin mời. Băng hỏa. Chàng Hoài Phi lại nhìn chằm chằm vào thiết thủ, ngón tay của y từ từ bấm sâu vào trong đùi, chỉ cần khẽ cất tay là có thể hạ sát thủ chàng. Thiết thủ bây giờ đã mất đi năng lực phản kích, phản kháng, nhưng mà nét mặt của chàng vẫn điềm tĩnh, chấn định như Thái Sơn, thậm chí lại còn hơi mỉm cười, giống như đang đọc được một cuốn sáng đáng hân thưởng vậy. Dường như chàng không hề quan tâm, thậm chí lại chẳng một chút nào để ý đến việc kết cục, cho dù kết cục đó có liên quan đến sinh và tử. Kỳ thực, chàng vẫn rất quan tâm. Ít nhất thì chàng vẫn đối thoại với Trang Hoài Phi. Đó là bởi vì chàng nhận ra nữ tử nấp phía sau ang cá đó vẫn đang từ từ nhích động. Cho dù nàng đã cố gắng hết sức để tránh đi kinh động đến người khác, nhưng mà vì nàng không biết võ công, lại càng chẳng biết khinh công, nên nàng lại nhích động cực kỳ chậm chạp, cũng cực kỳ gian khổ. Hơn nữa, cũng rất dễ dàng bị hạng cao thủ kiêm tu nội ngoại giống như Trang Hoài Phi phát hiện. Vì vậy, chàng mới không ngừng nói chuyện, hơn nữa lại còn cố ý kích nộ để cho dẫn dụ sự chú ý của y về mình. Cuối cùng, Trang Hoài Phi đành phải thở dài nói. Ôi, ta đã thua rồi. Y nói. Ta không giết Huỳnh. Không, Huỳnh đã thắng rồi. Huỳnh thắng chính bản thân của mình. Thiết thủ lại cười. Huỳnh không giết chết ta là Huỳnh đã chiến thắng bản thân của Huỳnh. Đánh bại chính mình lại còn khó hơn mọi thứ trên đời. Nhưng mà có điều. Chàng Hoài Phi quay sang nói với Hà Nhĩ Mông. Nếu như người muốn giết chết kẻ này thì cứ giết chết y đi. Sĩ khả sát bất khả nhục, lại càng không để ý đến khiến cho y mù lòa. Giữa chúng ta và y không có thù sâu sắc đến mức như vậy. Nếu như người không đâm vào mắt, thì ta đã có thể để cho người giết chết y giống như là giết chết Phi Đường Lang rồi. Nói cho cùng, Trang Hoài Phi vẫn biểu lộ ra y thực ra vẫn muốn giết người. Kỳ thực, khi mà y ủ rũ thừa nhận y sẽ không hạ sát thủ những người có mặt tại đường trường, tất thảy đều thở vào nhẹ nhóm. Bởi vì y không giết chết Thiết Thủ, rất có thể y cũng không thể nào ra tay với người khác. Nhưng mà Hồng Miêu đánh xuống đầu của Thiết Thủ, tại sao y cũng không ra lệnh cho Hồng Miêu dừng tay? Trang Hoài Phi lệ hình như cũng đã tỉnh ngộ ra được sơ hở này, cho nên đã bổ sung ngay. Còn ngươi, một trường bổ xuống thiên linh cái của y, đó là ngươi tự tìm lấy phiền phức. Phải biết rằng Thiết Thủ luyện thiên địa nhất nguyên chân khí, nhất nguyên thần công của y đã đạt đến một cảnh giới nhất khí quán trì. Ngươi vỗ một trường xuống đầu, đả thông bách hội huyệt cho y. Cho y có một cơ hội mượn lực lượng vận tụ hợp với thiên địa chi khí, vận hành khắc châu thần. Lúc đó thì đừng có nói là một chút băng hỏa, mà cho dù là phong tỏa toàn thân yếu huyệt, lại đánh thêm 18 trưởng nữa, vậy thì cũng sẽ không làm gì được y đâu. Sau đó y liền quay sang nhìn Thiết Thủ, lại đắc ý. Dù sao chúng ta vẫn còn là bằng hữu, cho nên đương nhiên ta sẽ là biết rõ về Huỳnh hơn những kẻ khác một chút, có phải không? Ta bảo Hồng Miêu dừng lại không phải là bởi vì sợ Huỳnh chết, mà là bởi vì sợ Huỳnh chạy mất, hiểu chưa? Hiểu rồi. Thiết Thủ cười nói. Chỉ còn một điểm nữa không hiểu. Giữa cổ Huỳnh đã hạ thứ độc gì mà lại khiến cho ta có cảm giác phiêu hốt lạ lùng như vậy? Độc sao? Nói tới đây, Trang Hoài Phi đột nhiên khẽ nhún chân, nháy mắt đã lướt tới bên cạnh Tạ Mộng Sơn. Hai vai Tạ Mộng Sơn khẽ run rẩy, y lại thấy Đường Thiên Hải đã phát động thế công. Cả Thiết Thủ dường như cũng đã khôi phục lại năng lực hoạt động, nhưng mà y thì vẫn chưa. Y nôn nóng, y ngầm vận chuyển huyền công, nhưng mà vẫn hoàn toàn vô hiệu, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của phục nguyên. Cùng lúc đó, Đường Thiên Hải đột nhiên bất động tại chỗ đó, còn Thiết Thủ cũng đã bị chế trụ lần thứ hai. Còn bản thân y thì vẫn còn là một con cá trong băng. Y hoảng hốt, tin tốt duy nhất là Trang Hoài Phi có thể tỏ vẻ ý như là không giết chết Thiết Thủ, có lẽ họ Trang lại không giết chết y đâu. Nhưng mà ngay sau đó, y lại nghĩ đến sử sách đời đời đều ghi chép, không giết người ngoài, không có nghĩa là không giết người mình. Có những kẻ chỉ chuyên đi sát hại người trong nhà đó thôi. Trang Hoài Phi bỏ qua cho Thiết Thủ rất có thể là để mua chuộc, để lung lạc, không chắc là đối phương sẽ bỏ qua cho y. Như vậy, y vừa nôn nóng vừa hoảng hốt, vừa lo âu. Xương chẩm phía sau đột nhiên lại kêu rắc một tiếng, tựa như là núi lửa bộc phát, bắn ra một thứ nóng bỏng màu trắng lục. Rồi lại tự nhiên, cơ thể y đã động đậy được. Đây là niềm vui đến muộn, nhưng mà đến muộn còn hơn không tới. Hai vai của y vừa khẽ động đã lập tức sử ra sơn ảnh thần công, huyễn mộng đại pháp. Y lại không luyến chiến nữa, mà chỉ cầu giữ mạng, phóng ra toàn cầu để vệ, tìm vệ binh. Có điều, y lại vừa khẽ động, Trang Hoài Phi đã lướt tới giống như một bóng ma, áp sát thân hình. Cánh tay đặt ở trên đùi đã hất lên, ấn thẳng vào hai yếu huyệt ở eo và mắt của Tạ Mộng Sơn, khiến cho y toàn thân tê cứng, dư lực toàn thân tiêu tan. Dù Trang Hoài Phi có buông tay, y cũng sẽ không còn sức lực để tái chiến nữa. Trang Hoài Phi lập tức buông tay, thấp giọng thì thầm vào tai của y. Đại nhân à, tốt nhất thì ngài không có nên cứng đầu. Ta không có muốn ngài mất mặt trước các bộ hạ của ta đâu. Thân thể Tạ Mộng Sơn ở phía trước, nếu như không để ý, nhìn sẽ tưởng rằng vì nghe lời Trang Hoài Phi cho nên y mới đình thủ, chứ không biết là Trang Hoài Phi đã chế trụ huyệt đạo của y trước. Tạ Mộng Sơn đành phải ho lên một tiếng nữa, ho lên 4 tiếng, liên tiếp rồi y mới nói. Người đã dùng thứ độc gì? Tại sao lại kỳ quái như thế? Đó là băng hỏa thất trùng thiên. Trang Hoài Phi nói. Băng hỏa? Tạ Mộng Sơn lại chẳng hiểu gì. Thất trùng thiên? Đúng đó. Lần này là Hạ Nhĩ Mông là người giải thích. Phi Phạm nghiên cứu ra một thứ được hoàn, dược hoàn, gọi là băng hỏa tam trùng thiên. Sau khi phục dụng sẽ tạm thời mất đi sức chiến đấu. Về sau y đã bị Đường Thiên Hải hại chết, cả dược phương cũng đã bị ăn cắp mất. Họ Đường đã thay đổi một chút biến dược, hoàn thành được dược phấn, đổi tên là băng hỏa ngũ trùng thiên. Chỉ cần ngồi, nắm, nằm hay là đi qua được chỗ phấn dính vào, da nó sẽ hòa lẫn cùng với mồ hôi, xâm nhập vào trong cơ thể. Trước tiên làm cho công lực của người bị trúng độc tiêu tán. Trường hợp đối phương có nội lực tinh thâm, vận tụ công lực đề kháng thì rất dễ bị vỡ mạch máu mà chết. Y thêm vào nhị trùng thiên, lại có ý nói mình cao minh hơn tam trùng thiên của Hà Phi Phàm. Hôm nay, ta đặc biệt chế ra băng hỏa thất trùng thiên này để cho y tự thưởng thức chính nghiệt trùng do mình tự tạo ra. Tạ Mộng Sơn lại cười khổ nói. Ta đâu có giết người của Hà già chứ, lại càng không có ăn cắp được dược phương chế tạo băng hỏa gì đó. Vậy thì tại sao ta lại cũng phải ăn quả đắng này? Lúc không động đậy, Hà Nhĩ Mông giống như là một con cá sấu ẩn sâu dưới lớp bùn sâu của đầm lầy. Hơn nữa là một con cá sấu già lão luyện, không hề động đậy. Cả bùn đất cũng khô cứng, làm cho y trông giống như là một tảng bùn lớn. Không ai có thể tưởng tượng ra được vừa rồi y xuất thủ nhanh ra sao và tàn độc thế nào. Trong ngũ quan của y, chỉ có duy nhất mũi là động đậy, không ngừng hô hấp, hít thở ra vào. Lúc nói chuyện hay là lúc im lặng cũng đều như vậy. Vừa rồi ta đại nhân ngài chẳng có ra lệnh cho ta dùng ô thối thối và băng hỏa ngũ trùng thiên để mà ra hại lão đại và thiết nhị gia còn gì. Ta đã thay ô thối thối bằng chác chác túy đó. Đó chính là thuốc giải của băng hỏa ngũ trùng thiên. Sau đó, đã liền bố trí băng hỏa thất trùng thiên lên trên 4 chiếc ghế của các người. Ngài hạ lệnh hạ độc, nay lại còn trúng độc rồi. Đó chẳng phải là nhân quả thì là gì? Y vừa nói, vừa thở khịt khịt như chó săn. Bên ngoài, gió vẫn thét gào, gầm gừ, gào rú. Gió giống như muốn lập chí thổi bay quả núi này. Thất trùng thiên. Hai luồng gió đối lưu gặp nhau, phát ra những tiếng rú như thét gào. Người với người thì sao? Đường Thiên Hải, Tạ Mộng Sơn, Thiết Thủ, tam đại cao thủ đều đờ người ra ở đó vì những tư thế kỳ dị khác nhau, hình dạng cổ quái. Đường Thiên Hải lại gầm gừ. Băng hỏa của ngươi không phải là băng hỏa ban đầu. Đương nhiên rồi, của ta là thất trùng thiên, nhiều hơn của ngươi đến 2 tầng, 2 tầng tinh diệu nhất. Hà Nhĩ Mông lại chớp chớp 2 con mắt tì hí cổ quái, liếc xéo Đường Thiên Hải, rồi nói tiếp. Ngươi vừa ngồi xuống thì đã trúng độc rồi, mới đầu thì không có gì dị dạng, nhưng mà chỉ cần động thủ, vận chân khí, sau vài chiêu, thì nó sẽ phát tác. Lúc phát tác lại còn có cảm giác khoan khoái, thư giãn toàn thân, tinh khí phát tiết rồi chân khí tiêu thất, hoàn toàn không thể nào cử động được. Có điều càng về sau sẽ càng ít khoan khoái, thời gian tán công lại càng ngắn. Thiết Thủ lại không cầm được, hiếu kỳ. Động thủ thì mới phát tác sao? Vậy thì nếu không động thủ thì sao? Hồng Miêu lại đứng bên cạnh lạnh lùng buông một câu. Không động thủ thì bọn ta còn hạ độc để làm gì chứ? Tự nhiên ta sẽ có cách khiến cho các người phải động thủ. Thiết Thủ không lấy đó làm giận, vẫn thẳng thắn thừa nhận. Điểm này, ta lĩnh giáo rồi. Chàng và Đường Thiên Hải đều đã động thủ quá chiêu, sau vài hiệp mới bắt đầu cảm thấy mạch máu căng phồng, toàn thân bắt đầu nở ra. Rồi công lực đột nhiên biến mất, tựa như châu đất xuống biển, tan biến vô hình cô tích. Nhưng mà vừa rồi, tại sao công lực lại bất ngờ khôi phục lại? Chỗ tình diệu của băng hỏa thất trùng thiên lại chính là đem dược lực ban đầu thay đổi, chế biến lại cố gắng không có gia giảm được dược lực, sao cho không có chí mạng. Hà Nhĩ Mông rõ ràng rất đắc ý với thứ độc dược mới này, hắn dừng dừng tự đắc. Kỹ thuật điều chế mê dược của Hạ Tam Lạm Hà của chúng ta lại còn cao minh hơn cả Đường môn các ngươi gấp bội. Dược lực này sẽ phát tác đến 7 lần, cũng có nghĩa là nếu như không có thuốc giải, cũng sẽ không có ngoại lực hóa giải. Vậy thì cho dù công lực của các ngươi có cao hơn cả Nguyên Thập Tam Hạn, Giá Cát Tiên Sinh, Vương Tế Thổ, Lâm Linh Tố, vậy thì cũng chẳng phải là trải qua 7 lần tán công rồi mới khôi phục lại được công lực. Có điều, càng về sau, thời gian giữa mỗi lần đó sẽ lại càng ngắn, thời gian phục hồi càng dài. Đó chính là chỗ kỳ diệu nhất của băng hỏa thất trùng thiên. Lần này thì Thiết Thủ đã nghe không hiểu lắm. Đường Thiên Hải dù sao cũng đã rất quen thuộc với dược phương băng hỏa thế. Vậy cho nên lập tức lại hỏi vào điểm chính yếu. Ý của ngươi là từ khi bắt đầu trúng độc, chúng ta sẽ có 7 lần cơ hội phục hồi công lực sao? Hạ Nhĩ Mông gật đầu. Đúng như thế. Vì vậy mới gọi là thất trùng thiên. Đến lần thứ bảy, chỉ cần không ai giết chết các ngươi được, dược lực sẽ tự hóa giải, giống như ngươi hoàn toàn không có trúng độc, tuyệt đối không thể nào chết được. Đường Thiên Hải lại dò hỏi tiếp. Ngươi muốn nói, tổng cộng có 7 lần tấn công, thời gian lần sau ngắn hơn lần trước, lại còn thời gian khôi phục công lực lần sau, lại còn dài hơn lần trước có phải không? Hà Nhĩ Mông lại tiếp lời. Đúng rồi, cũng có nghĩa là lần sau. Sau lần đầu tiên tấn công chính là lần vừa rồi, đó là dài nhất. Sau đó công lực sẽ đột nhiên hồi phục, nhưng mà chỉ trong một khoáng chốc, nó sẽ lại tiêu tán đi. Cứ như vậy càng lúc công lực sẽ càng khôi phục nhanh hơn, thời gian sẽ càng dài. Và có điều, khi dược lực hồi chuyển công vào trong tâm mạch thì sẽ tiêu tán toàn bộ, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Giữa mỗi lần mạch máu đều căng phồng lên, rồi sẽ giải thoát ra tất cả. Lạnh tựa như băng, nóng tựa như lửa, là bởi vì như thế, cho nên nó mới có tên gọi là băng hỏa đó. Đúng thật là một băng một hỏa. Sau 2 lần tấn công, thiết thủ đã thấm thía mùi vị này rồi. Nói như vậy, đại khái vẫn là còn 5 lần tấn công nữa. Nhưng mà cả chàng lẫn Tạ Mộng Sơn, Đường Thiên Hải đều không biết lúc nào công lực của mình sẽ đột nhiên khôi phục rồi lại đột nhiên mất đi. Đó mới chính là chỗ yếu hại nhất. Ta không hiểu. Lần này, người cất tiếng hỏi không ngờ lại chính là Hồng Miêu. Nếu như muốn hạ độc, nếu như đã hạ độc rồi, thì cớ gì lại không dứt khoát độc chết đối phương luôn cho xong. Cớ gì phải hao tâm tổn lực nghĩ ra cái thứ đồ chơi này để làm gì? Đúng là vô ích. Tạ Kim Trung lại bực bội nói. Mất công mất sức đặt đủ những thứ tên vạn nhất, lại không tính toán chuẩn bị, không có khống chế được đối phương, ngược lại là còn bị khống chế thì sao? Hà tất lại phải tự tìm phiền phức. Điều chế ra một loại mê dược, độc dược là thiên chức của tử đệ Hạ Tam Lạp. Thí nghiệm những loại dược lực khác nhau, đó là sở thích của Lão Hòa. Trang Hoài Phi lệ ngắt lời. Và còn chuyện sử dụng thứ độc dược cổ quái phiền phức này lại là ý của ta. Y lại trả lời thay cho Hà Nhĩ Mông. Ta lại không muốn đối đầu cùng với thiết thủ. Ít nhất thì bây giờ cũng chưa phải là lúc đó. Nhưng mà ta cũng không muốn cho y chết. Ta đại nhân tuy rằng tử tế, chẳng tử tế gì. Nhưng mà nói thế nào y cũng là một thượng tây của ta. Huống hồ còn là cha của Luyến Luyến, ta không thể nào giết được. Đường Thiên Hải là đồng mưu, cũng là đã chia tài sản. Y trước bất nghĩa với Ngô đại nhân, sau lại bất nghĩa với Tạ đại nhân. Xem ra sau này, khi mà xong chuyện rồi, y cũng sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Thêm nữa, y lại còn ăn cắp tuyệt học của người khác, sát nhân diệt khẩu, làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Ta dĩ nhiên lại độc công độc phó. Đó cũng là hợp lý thôi. Nhưng mà dù sao, y cũng là bởi vì tín nhiệm ta cho nên mới trúng kế. Ta lại không muốn chiếm tiện nghi này để kết liễu tính mạng của y. Thế cho nên, vì vậy, người lại dùng cái thứ băng hòa thất trùng thiên này là hợp nhất. Thế thủ lên tiếng tiếp lời. Không độc chết bọn ta, vừa cho chúng ta có cơ hội phản kháng, nhưng mà lại không sợ chúng ta lật ngược tình thế. Tạ Mộng Sơn lại ho khan một tiếng lạnh lùng. Y ho khan để cho người ta biết được rằng trên đời này ngoại trừ hừ lạnh, cười lạnh, còn có cả ho lạnh nữa. Nhưng mà cơ hội như vậy chẳng khác gì trói tay bịt mắt, rồi lại còn đi giao thủ với người. Có đánh cũng vô ích, giãy giụa cũng vô dụng. Hữu dụng chứ. Trang Hoài Phi lại trang trọng nói. Nhiều lắm các vị chỉ khôi phục được công lực lần nữa là chúng ta đã không ở đây phụng bồi nữa rồi. Khi dược lực này tiếp tục phát huy ra tác dụng, thì bọn ta đã cao chạy xa bay, thành công triệt toái. Chúng ta đã đi rồi, còn lại 3 vị chẳng lẽ lại không có kết liễu ân kiều lẫn nhau sao? Nói ra thì cũng chẳng ngại, chuyện ngày hôm nay tất cả đều đã bóc trần với nhau cả rồi. Đường Thiên Hải, Tạ Mộng Sơn, độc kế không thành, liệu hai vị có thể để cho thiết thủ sống ra khỏi đây được không? Tạ Mộng Sơn, Đường Thiên Hải, cấu kết hạ độc thiết thủ, liệu có bỏ qua cho 2 kẻ phạm tội khác không? Đường Thiên Hải bán đứng Tạ Mộng Sơn, Tạ Mộng Sơn định trừ đi Đường Thiên Hải, vậy hai vị có thể tạm thời bỏ qua hiểm khích này hay không? Chuyện của các vị vẫn còn nhiều lắm, chỉ cần công lực tạm thời khôi phục, vậy thì vẫn còn chưa biết ai giết chết ai đâu. Chỉ sợ không đuổi kịp bọn ta, mà lại còn có đuổi kịp thì cũng vô dụng mà thôi. Ta đã làm được, vậy thì tự nhiên cũng ứng phó được. Hạ độc được thì cũng đã bố trí được sẵn hậu lộ. Các vị đừng có mà quên, ta tốt xấu gì cũng là bồ đầu. Truy bắt phạm nhân đó là nghề của ta. Vậy cho nên, nếu như luận về thuật đào tẩu, ta đây cũng không phải là một kẻ ngoài nghề đâu. Giờ đây tất cả mới hoàn toàn hiểu ra dụng ý thực sự của Trang Hoài Phi khi mà tạo ra cục diện như vậy. Tạ Mộng Sơn so đo được mất một còn, rồi lại không khỏi kinh hoàng. Người không công bằng. Trang Hoài Phi lại ngẩn người. Ta không công bằng sao? Tạ Mộng Sơn lại ho khan một tiếng kháng nghị. Tại sao dược lực phát tác ở trên người ta chậm nhất, thời gian khôi phục lại cũng chậm nhất? Người có ý tá đào sát nhân, muốn hại tá có phải không? Chàng Hoài Phi lại cười cười. Không phải là ta đã nói rồi sao? Rốt cuộc thì ngài vẫn là cha của Luyến Luyến. Nói gì thì nói, ta vẫn sẽ để cho ngài một chút thể diện. Làm sao có thể biệt đãi ngài như vậy được? Hà Nhĩ Mông lại cảm thấy mình cần đứng ra giải thích. Bèn nói. Đường Thiên Hải khôi phục nhanh hơn đại nhân, hơn nữa lại có thể cầm cự lâu hơn. Đó là bởi vì y đã quen tiếp xúc với thứ độc dược này rồi. Kháng thể tương đối mạnh. Thiết thủ thì vì nội lực thâm hậu, tự nhiên có thể khôi phục mạnh hơn rồi. Tạ Mộng Sơn vẫn hậm hực nói. Ngươi làm ra cái chuyện như thế này, lại còn muốn ta gả nữ nhi cho ngươi hay sao? Chàng Hoài Phi im lặng hồi lâu, lại trầm giọng thành khẩn nói. Chuyện này ta sẽ nói rõ với Luyến Luyến. Ta nghĩ giờ nàng ấy chắc chắn cũng đã biết được quá nửa sự thật rồi. Còn việc nàng lựa chọn thế nào, thì đó là quyết định của nàng. Ta không can thiệp. Tạ Mộng Sơn lại húng hắng hò. Ta nhất quyết sẽ không gả con gái cho ngươi đâu. Trừ phi... Đến lúc này, y vẫn chưa từ bỏ quyết định thuyết phục Chàng Hoài Phi. Gió vẫn gào rú bên ngoài, thổi lên, cây gió rì rào, rừng trúc xào xạc. Gió giống như thổi tới cùng đường, cơn gió cùng đường lại càng hung, càng bạo, càng điên loạn. Hiện giờ cục diện đã rõ ràng rồi. Thiết thủ đột nhiên lại khai khẩu, chẳng sợ Tạ Mộng Sơn tiếp tục khuyên giải nữa, cho dù Chàng Hoài Phi không tiện đối phó y với Hồng Miêu, cũng sẽ không khách khí. Chàng lại không muốn Tạ Mộng Sơn tự chuốc lấy nhục. Một kẻ thất bại thì cần phải thừa nhận, đối mặt với thất bại đó. Huynh muốn gây án, gây ra một vụ án không sát nhân, không cướp của, lại không phụ tình phụ nghĩa, mà chỉ mang theo tăng vật rồi bỏ trốn. Chàng Hoài Phi lại cười cười. Chẳng phải đã có người chết rồi sao? Thiết thủ lại nói. Người chết nhưng mà không phải là do Huynh giết. Chàng Hoài Phi lại cau mày. Huynh nên bớt biện hộ cho ta đi thì hơn. Thủ hạ của ta đã giết, cũng có thể coi như là ta giết. Có điều ta làm bổ khoái nhiều năm, lại luôn cảm thấy giết người quá nhiều. Mùi máu tanh quá nồng rồi. Ta lại không thích thế. Bây giờ Ngô đại nhân đã xảy ra chuyện, ta không muốn thoát thân, cũng lại chẳng muốn thoát tội, mà chỉ muốn đưa trả số tài vật đó về cho ông ấy. Ta chỉ cần một số ngân lượng đủ cho ta sống đến nửa đời còn lại, rồi cùng với người trong lòng cao chạy xa bay, không sát thương người vô tội. Ta chỉ cần như thế mà thôi. Y lại ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Ta muốn làm một vụ án không thương thiên hại lý gì, mà chỉ vì phạm pháp, pháp kỷ. Ta muốn làm một phạm nhân. Phạm nhân, không phụ người, không phụ mình, nhưng vẫn có thể tiêu diêu pháp ngoại. Thời cung tiết nãi kiến. Phải, có điều, dù là như vậy cũng vẫn là phạm tội mà. Thiết thủ nghe đến tiếng cuồng phong ở bên ngoài, tiếng chung, tiếng của ngân ở trong vườn và những lời cuồng ngôn tự đáy lòng của Chàng Hoài Phi lại lấy làm cảm thái. Huynh vốn là một hào bộ đầu, huynh không có nên ngốc nghếch như vậy. Nhưng ta là một bộ đầu nghèo. Chàng Hoài Phi lại nghiêm mặt cười cười. Nghèo đến nỗi, cả Tạ đại nhân cũng không định gả nữ nhi cho ta, là một tên bổ khoái nghèo. Thời cũng mới biết được chi tiết của bậc anh hào. Vậy hà tất, huynh phải tính toán làm gì? Thiết thủ vẫn chưa hết hy vọng. Với tài năng của huynh, thực sự huynh không cần phải làm vậy. Ít nhất cũng không cần bán mạng cho Ngô Thiết Dực. Chàng Hoài Phi lại cười bất lực. Nhưng mà ta đã làm rồi, vậy thì phải làm sao đây? Chỉ có thể tiếp tục làm nữa thôi. Sau đó, y lại quay sang dặn dò Hà Nhĩ Mông. Nhớ nhắc nhở ta đó. Hà Nhĩ Mông cung kính. Tỷ chức biết. Người nghèo trí đoạn. Chàng Hồi Phi quay sang nói với Thiết Thủ. Ta không có giống huynh. Ta trên có cao đường, dưới có một đám huynh đệ nghèo hơn cả ta. Ta đã nhìn thấu rồi. Cả đời này, ta có phá thêm 1568 vụ án nữa, vậy thì cũng sẽ không bao giờ bằng được tứ đại danh bổ. Không làm nổi quan ngũ phẩm và lục phẩm. Nếu như đã không thể nào phấn đấu vươn lên, vậy thì hà cớ gì không có thả mình trôi theo dòng nước, chìm sâu xuống dưới đáy đầm. Tuy không phải là ước nguyện của ta, nhưng mà cũng có thể hoàn thành một chút tâm ý. Thiết thủ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng. Huynh chấp ý như vậy, ta cũng không khuyên nổi huynh nữa. Có điều, ta phải nhắc nhở huynh, nếu như hôm nay ta không chết, vậy nhất định ta sẽ tìm bắt ngăn huynh lại. Hảo. Chàng Hoài Phi quát lên. Lên đi. Chữ hảo của y là biểu thị tán thành, không để ý cách làm của thiết thủ. Còn lên là mệnh lệnh. Mệnh lệnh hành động. Chữ hảo vừa thoát ra khỏi miệng, Hồng Miêu đã động thần. Hà Nhĩ Mông cũng đã động thủ. Hồng Miêu lướt tới bên cạnh Thiết Thủ, liên tiếp vỗ ba trưởng lên trên ba yếu huyệt của chàng. Ba huyệt đạo này vừa hay làm chân khí mới khôi phục của Thiết Thủ tắc nghẽn. Đây vốn là lần khôi phục công lực thứ ba của chàng. Chỉ là ba yếu huyệt này vừa bị phong tỏa chân khí, chàng đã lập tức tắc nghẽn rồi đã tiêu tan đi. Chàng vẫn bất động đứng tại đó. Thiết Thủ chỉ biết cười khổ. Có điều, cười khổ vẫn tốt. Đường Thiên Hải thì kêu thảm một tiếng, bởi vì Hà Nhĩ Mông đã xuất thủ với y. Công lực y đã hồi phục, cho dù chỉ trong khoảnh khắc cũng được. Đường Thiên Hải đang định phát động công thế, thì lại không ngờ Hà Nhĩ Mông đã vung tay quét tới hai trường. Đường Thiên Hải bị đánh cho đầu váng mắt hoa, người đã bị đối phương quắp lấy, đau đến tận tim phổi, đau từ trong ra ngoài, khí kình tiêu tán, gục xuống, y lại giống lên như con lợn bị chọc tiết. Ngươi chỉ cần khiến cho ta không phá giải được cấm chế, thì vậy là còn giày vò ta như vậy làm gì? Hà Nhĩ Mông lại cười khục khục vài tiếng. Ai bảo ngươi lại kết oán với ta trước? Vì ta nhìn ngươi không có thuận mắt, cho nên ta mới ra tay đó. Đừng có mà quên, ta có ngoại hiệu là ác nhân mà. Sau mặt Đường Thiên Hải, lúc tím lúc đỏ, đau đến nỗi run lên bần bật. Chàng Hoài Phi lúc này đã đi đến bên cạnh Thiết Thủ, thấp giọng nói. Chúng ta dù sao, cũng đã từng là bằng hữu. Giết huynh thì ta không nỡ, thả huynh đi thì lại bất lợi. Đây phải dùng hạ sách như thế này. Huynh trách ta cũng được, không oán ta cũng không xong. Có điều, trước khi đi đến Hồng Môn Yến, huynh vẫn nói sẽ đứng về phía ta. Ta đã rất cảm động rồi. Khi Đường Thiên Hải xuất thủ, huynh liền vì ta mà ra tay. Ta cũng đã cảm thấy rất cảm kích. Vừa nói, y vừa ra tay giải trừ mọi cấm chế cho Thiết Thủ. Có điều lúc này, băng hỏa thất trùng thiên đã phát tác lần thứ ba. Dù huyệt đạo được phá giải, Thiết Thủ vẫn không thể nào cử động. Nội công của huynh đại khái chắc cũng đã tương đương với sức hệ đề kháng của Đường Thiên Hải. Dù sao thì huynh cũng không thể nào phục nguyên chậm hơn y đâu. Vì vậy y sẽ không hại nổi huynh. Trang Hoài Phi khiêm nhượng nói. Ân tình ta nợ Thiết huynh, đành phải để ngày sau báo đáp. Thiết Thủ muốn nói gì đó nhưng mà rồi lại thôi. Trang Hoài Phi nghiêm nét mặt thở dài. Huynh không cần phải khuyên ta đâu, không có được ích gì cả. Thiết Thủ lại định nói rồi lại thôi. Trang Hoài Phi đành phải dừng bước lắc đầu. Huynh nói đi. Ta nhìn thấy huynh như thế này. Thiết Thủ nói. Luyến luyến cô nương, chắc chắn sẽ rất khó xử. Trang Hoài Phi cúi đầu trầm mặc một hồi, cuối cùng hạ thấp giọng nói. Thực lòng mà nói, ta cũng thực sự yêu nàng. Ta không có muốn bỏ lỡ mối lương duyên này. Niên kỷ của ta đã lớn, cũng đã trải qua đến mấy bận luyên ái. Nhưng vì quá nghèo, lại không hề có công danh, cho nên đều đã thất bại. Nếu như không phải, thì cũng là không lọt vào trong mắt xanh của người khác. Về sau cũng lại chỉ gặp mặt nói vài ba câu là hết. Ta thì chẳng sao, nhưng mà mẹ ta tuổi đã lớn rồi, mong cháu nội đến phát cuồng. Bản thân ta cũng đã biết, nếu như còn không thành thân, chỉ sợ đời này kiếp này sẽ phải độc thân tới chết mà thôi. Ta chỉ cần đối đãi với nàng thực lòng, cùng với nàng rời ra khỏi chốn thị phi này. Xưa này, nàng luôn luôn muốn ta dẫn đi thăm thú giang hồ, chu du thiên hạ. Còn ta thì cả Thái Bạch Sơn cũng là chưa bao giờ dẫn nàng đi. Bây giờ thì tốt rồi. Ta có thể từ từ biểu bạch nỗi lòng với nàng, để cho nàng ấy hiểu mà lượng giải. Thế Thủ nghe như vậy nhịn không nổi, lại buột miệng hỏi. Còn mẫu thân của huynh thì sao? Huynh đã sắp xếp ổn thỏa hay chưa? Chuyện này vào vỡ lở, để một mình lão nhân gia người ở đây, vậy thì sẽ không tốt đâu. Trang Hoài Phi cảm động nói. Đà tạ huynh đã quan tâm, ta đã nhờ lão huynh để sắp xếp ổn thỏa cho mẫu thân rồi. Bằng không, làm sao mà dám phóng tay như vậy chứ? Ta đã nghèo tới phát sợ rồi, thất vọng quá nhiều rồi. Huống hồ vết thương ở chân ta càng ngày càng nghiêm trọng. Cả cái cần câu cơm đó cũng sẽ không bao giờ dùng được nữa. Cho nên, ta mới phải làm ra những cái chuyện như thế này đây. Lão cả huynh, thân ở ngôi cao, lòng dạ rộng lượng mấy, chị e cũng không thể nào hiểu được lý do cam tâm làm ác của đám đinh trốn đáy bùn như bọn ta đâu. Thực ra, tất cả đều như nhau thôi. Thế Thủ lại cảm thán thở dài. Nơi bẩn thỉu nhất không phải là nhà sĩ đầy phần thối, mà là triều đình. Khắp triều đều là quyền quý. Điểm này, huynh cũng không thể nào hiểu nổi đâu. Chàng ngưng lại một chút, lại nghe tiếng gió thổi vù vù giống như đang khóc, lại giống như đang cười. Bèn quyết định không tranh biện nữa. Lại chỉ chân thành nói. Ta thành thâm chúc phúc cho huynh và luyến luyến cổ nương được hạnh phúc. Mau đi đi. Nhớ kỹ, đừng có để cho ta tìm thấy hai người. Đa tạ huynh. Trang Hoài Phi lại nhìn chàng chăm chú. Ta đáp ứng với huynh, tuyệt đối ta sẽ không để cho huynh tìm thấy bọn ta. Y hiểu ý thiết thủ bởi vì y đã từng là một bộ khoái cực kỳ tận chức, cực kỳ tận tụy. Khi nghèo, khí tiết chúng ta sẽ đổi thay. Trang Hoài Phi vẫn cười khổ. Cây rụng thì lá rụng, người lai động thì phúc bạc, người nghèo thì trí càng đoạn. Chúng ta đã từng là chiến hữu tình bạn đó sẽ mãi mãi không biến đổi. Chỉ có điều gặp nhau lần nữa thì sẽ là địch nhân, chứ không còn là bằng hữu nữa rồi. Lúc này, Hai Nhĩ Mộng Đại Khái đã tính toán thời gian, sự Tạ Mộng Sơn khôi phục lại công lực sẽ xuất thủ liều mạng, bèn bước tới chế trụ y trước. Trang Hoài Phi thì quay sang phân phó Hồng Miêu. Người hãy mau đưa Lily cô nương và tùy tùng ra hoa thuyền trên bờ sông. Ta đã sắp xếp sự vụ ở đây xong, thì sẽ đưa nàng ấy ra đó. Bọn họ đi trước, ta vẫn còn chuyện phải xử lý nữa. Người cứ bảo nàng ấy yên tâm, không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Không cần phải lo lắng cho ta. Hạ Nhất Khiếu dường như không muốn rời khỏi đây, y lại hơi hơi lo lắng. Đi đi. Trang Hoài Phi thúc giục. Ở đây ta khống chế được. Hồng Miêu đang phải cung kính khom người. Vậy tiểu nhân sẽ đi. Lão đại hãy bảo trọng. Trước khi đi, y lại còn đưa mắt ra hiệu cho Hà Nhĩ Mông. Ý của y là đại khái mọi chuyện ở đây sẽ giao cả cho người. Người phải cố gắng bảo vệ lão đại. Hà Nhĩ Mông cũng khẽ gật đầu. Đại ý là người yên tâm, ta sẽ tận hết sức lực. Chết cũng sẽ không tử. Sau đó, y lại đưa tay ra hiệu cho Trang Hoài Phi. Ánh mắt đầy vẻ chờ đợi. Thế thủ phát hiện ra một việc. Một sự thật. Trang Hoài Phi tuy là lãnh đạo hai thủ hạ Hà Nhĩ Mông và Hạ Nhất Khiêu, tác gian phạm ác, nhưng mà bọn họ vô cùng hiểu ý, tương trợ lẫn nhau, hơn nữa lại vô cùng quan tâm tới an nguy của đối phương, tuyệt đối không phải là phường ô hợp. Cuồng phong, tiếng gió gào rú tựa như là còn kèm cả tiếng trúc rì rào. Hồng Miêu đi rồi, một trong những tiếng bước chân lại còn nhẹ hơn cả tiếng mưa. Hà Nhĩ Mông quay người lại, đang định hạ thủ với Tạ Mộng Sơn, thì y lại đột nhiên kêu lên. Chậm đã. Chậm đã. Hạ Nhĩ Mông dừng hai con mắt của người chết, đưa mắt nhìn y, giống như là một người chết lạnh lùng nói. Ngài đừng có mà kéo dài thời gian nữa, nói gì cũng vô dụng. Lão đại của ta không giết ngài, đã là từ bi lắm rồi. Từ bi sao? Còn ta thì chưa chắc là sẽ từ bi đâu. Tạ Mộng Sơn đột nhiên lại đổi giọng đe dọa. Tiểu Lương đâu phải là người mà y có thể mua chuộc được. Tiểu Lương chính là Lương Thất Điều, y là phó thủ của Trang Hoài Phi. Cũng là tổng giáo đầu của quân địa phương xưa nay rất nghe lời Trang Hoài Phi. Trang Hoài Phi vừa nghe y nói như vậy, cả người lập tức lại run lên. Y căng thẳng như là một mũi tên, tên cũng không căng thẳng như vậy. Y giống như là một cây cung kéo càng hết cỡ, một mũi tên sắp phát. Đại nhân có ý gì? Trang Hoài Phi gằn giọng nói. Ý gì sao? Tạ Mộng Sơn hử lạnh. Nếu như muội người muốn người khác không biết, vậy thì tốt nhất người đừng có làm. Ngươi tưởng nhờ người tới lén đưa đại nương đi thì có thể yên tâm cao gối mà ngủ sao? Trang Hoài Phi nghiêm mặt nói. Giữa cùng ngài cũng là thượng tỷ của ta. Ta không có muốn ra hại ngài. Nhưng mà ngài cũng đừng có mà đem mẹ ta ra làm trò đùa. Tạ Mộng Sơn lại ung dung đáp. Ta đã sớm đề phòng ngươi dở trò này rồi. Ngươi bảo Lương Thất Điều dẫn mẹ ngươi đến Sơn Tây. Lại ngươi tưởng rằng thần không biết quỷ không hay sao? Đúng là ngu dốt. Hà Nhĩ Mông thấy Trang Hoài Phi biến sắc, bèn cười cười, giống như là một mũi tên gằn giọng, hỏi Tạ Mộng Sơn. Nói mau, ngươi đã làm gì Trang Đại Nương? Ta không có làm gì đâu. Tạ Mộng Sơn lại biết mình đã nắm được yếu huyệt của địch nhân, ngữ điệu cũng đã lập tức an định hơn rất nhiều. Chỉ là lương giáo đầu ăn của ta, mặc của ta, sau này vẫn lại còn phải dựa vào ta. Tự nhiên là y phải bên ngoài đáp ứng với người, nhưng mà cũng khó phải tránh báo cáo với ta một tiếng. Người... Ấy ấy, ta chẳng có làm gì cả. Tạ Mộng Sơn biết rõ Trang Đại Nương trước mắt chính là vốn lớn nhất để cho y đàm phán với Trang Hoài Phi. Ta chỉ nói Lương Phó Tổng hãy an trí cho lão nhân gia ở một chỗ của ta mà thôi. Trang Hoài Phi đưa tay lên, lập tức ngăn nhà Hà Nhĩ Mông xung động, cũng ngăn cho y không được dị động. Y lạnh lùng hỏi Tạ Mộng Sơn. Ngài muốn gì? Ta lại chẳng muốn gì hết. Tạ Mộng Sơn biết mình đang phản bại thành thắng. Ta lại muốn thuốc giải. Trang Hoài Phi đưa mắt nhìn Hà Nhĩ Mông. Hà Nhĩ Mông vội vã nói. Được, thuốc giải không có vấn đề. Không có vấn đề gì cả. Trang Hoài Phi lại nói. Nhưng mà ta lại có một chút vấn đề. Tạ Mộng Sơn ngập ngừng cảm giác như là vẫn chưa xoay chuyển được tình thế. Trong lòng không khỏi sợ hãi. Mẫu thân của ngươi nằm ở trong tay ta. Ngươi lại còn có vấn đề gì lớn hơn nữa. Trang Hoài Phi gật đầu. Còn. Tạ Mộng Sơn lại vội hã, vá, ho lên một tiếng. Nói mau. Trang Hoài Phi nói. Làm sao mà ta biết được, già mẫu đang nằm trong tay của ngài? Lần này thì Tạ Mộng Sơn lại cười lớn. Chuyện này thì dễ rồi. Y lại cười nói. Ta có thể chứng minh cho ngươi rằng ta nói thật. Những lời ta nói tuyệt đối là thật. Đột nhiên, y lại bật hò 7-8 tiếng. Hò giống như là một con chó đang gặm một cục xương. Một cục xương vừa to lại vừa nhiều thịt. Cười khổ lại còn đỡ. Cùng với tiếng hò của y là một tiếng cành trúc lao sao càng lúc càng gần. Tạ Mộng Sơn mừng ra mặt, tràn đầy tự tin, lòng tin ngập tràn trong ánh mắt. Xưa nay, y rất ít biểu lộ tình cảm ra mặt. Luôn luôn tin rằng không nổ, không lộ hỉ, nộ ái ố ra ngoài, đối với mình chỉ là trăm lợi mà vô hại. Chỉ có điều, thắng lợi lần này đến đã quá dễ dàng rồi, khiến cho y không thể nào kiềm chế được một nụ cười đắc ý. Đánh bại địch thủ, đánh đúng chỗ yếu hại của hắn, thì ra có lúc không cần phải động thủ, chỉ cần uy hiếp người. Của địch nhân là có thể dồn đối phương vào trong thất bại. Đây là một bài học sau này y sẽ nhớ thật kỹ. Quyết sẽ không bao giờ để cho người mình không tín nhiệm tiếp cận nữ nhi của mình. Đến lúc này, y lại càng cảm thấy mình không hề sai. Chàng Hoài Phi quả nhiên lại không phải hạng tốt lành gì. Xem ra đến gả luyến luyến cho ra xa. Công tử vậy thì tốt hơn. Nếu như không, cho dù gả cho Lương Thất Điều vậy thì cũng tốt. Ít nhất, y cũng sẽ nghe lời hơn cả Chàng Hoài Phi. Hơn nữa, sẽ dễ dàng khống chế hơn nhiều. Khi mà y đang tính toán, thì Lương Thất Điều xuất hiện. Y đến chậm như vậy có thể là bởi vì y để Trang Đại Nương đi trước. Trang Đại Nương là một lão phụ nhân hơn 70 tuổi, hơn nữa lại còn mù loà. Lương Thất Điều là một kẻ thần cận. Bất kể là vì cẩn thận hay là sợ hãi, y đi sau lưng Trang Đại Nương tiến vào trong đúng là một hành động thông minh. Sau lưng y vẫn còn một người nữa, đại để là trợ thủ cho y. Tiếng ho đặc biệt của Tạ Mộng Sơn chính là ám hiệu giữa bọn y. Tiếng cành trúc xào xạc lại chính là hồi báo của Lương Thất Điều. Y đã đắc thủ, chỉ cần biết y chế trụ Trang Đại Nương thì Tạ Mộng Sơn đã biết mình ở thế bất bại. Y nhận ra Trang Hoài Phi là một hiếu tử, nếu như không, y cũng sẽ không cố ý để cho Trang Đại Nương ở trong trạch viên của mình. Có một con tin sống như vậy, hành sự hạ thủ vạn nhất có gì sơ suất cũng sẽ vẫn còn hậu trước. Lương Thất Điều có gương mặt giống như một trái mướp đắng. Cho dù vui hay không vui, hưng phấn hay là không hưng phấn, y đều sẽ như vậy. Lúc nào cũng rầu rầu dĩ dĩ, không cười và không cười. Giờ đây cũng vẫn là như vậy. Tạ Mộng Sơn vừa nhìn thấy y đã lộ rõ vẻ cao hứng. Đưa đây thuốc giải. Tạ Mộng Sơn nói. Mẹ của ngươi đang nằm trong tay của ta. Trang Đại Nương lại kêu lên một tiếng. Con à, con ở đâu? Lời nói đượm vẻ thê lương. Bà chắc chắn đã bị kinh hãi, lại còn bị giày vò nữa. Trên cổ bà đặt một thanh đao sắc bén. Lưỡi đao ánh lên một sắc xanh đầy sự ngụy dị. Trang Hoài Phi thấy nhói đau ở trong lòng, một cảm giác phẫn nộ trào dâng. Hắn gần giọng nói. Được, người thả người, ta sẽ thả người ra. Không, còn nữa. Tạ Mộ Sơn lại bắt đầu mặc cả, được nước làm tới. Ta lại còn muốn tất cả kim ngân tài bảo của Ngô Thiết Dực. Hai Nhĩ Mông lại quát lớn. Người không có thủ tín, vừa rồi không phải là người đã nói rõ, người chỉ cần thuốc giải thôi sao? Đó là ta muốn... Tạ Mộng Sơn lại gian xảo ho lên vài tiếng. Nhưng mà ta cũng cần phải ăn nói với cả đám huynh đệ khác nữa chứ. Ăn nói sao? Hay lắm. Hải Nhĩ Mông tự nhiên là một con cá xấu già mới phát hiện ra một vật săn tiến tới gần nơi nghỉ ngơi của nó. Chỉ đợi thời cơ là há miệng nuốt trọn. Người tham tài lại lấy người khác làm bình phong che chắn. Dù sao thì chúng ta cũng như nhau cả thôi. Tạ Mộng Sơn biết mình đã chiếm thế thượng phong. Người đưa ta thuốc giải, cho ta biết chỗ giấu bảo tàng. Ta lấy được bảo vật rồi, sẽ đảm bảo mẹ của người sẽ không thương tổn đến một sợi lông tóc. Đường Thiên Hải thấy Tạ Mộng Sơn có cơ hội xoay chuyển càn khôn, liền kêu lên. Mộng ông, còn ta thì sao? Người sao? Tạ Mộng Sơn nhất thời nhớ lại thù cũ hận mới, liền mắng cho một câu. Người đi chết đi. Gương mặt Đường Thiên Hải đột nhiên tím ngắt, thẹn quá hóa giận, phẫn nộ đến nỗi cực điểm. Nhưng mà lại không làm gì được Tạ Mộng Sơn. Dù sao, y vẫn đang là một con cá nằm trên thớt. Trang Hoài Phi lại đưa mắt nhìn Hải Nhĩ Mông. Hai người thống hận mình đã sơ ý. Sao lại để cho loại người như Lương Thất Điều chiếu cố cho Trang Đại Nương? Nhưng mà khó xử hơn nữa là cả hai đều không có thuốc giải. băng hỏa thất trùng thiên vừa mới được phối chế thành công, sau khi thương lượng thấy thích hợp, liền y đã sử dụng luôn, vẫn là còn chưa chế ra được thuốc giải. Muốn giải không phải là không được, nhưng mà phải do đích thân Hải Nhĩ Mông hóa giải, hơn nữa lại còn rất tốn công tốn sức. Vì vậy cả hai đều lấy làm đau đầu, cố dặn ra một nụ cười khổ. Bên ngoài gió thổi đến tận cùng của thế gian, gió thổi cùng đường, hồi chuyển càng nhanh. Các cao thủ trong vườn đang đứng ở cuối con đường giao phong, đối lập, đối phó với nhau. Chỉ lại là không biết ai thắng ai thua, ai đúng ai sai mà thôi. Tạ Mộc Sơn chỉ biết đến mình, không cần biết đúng sai. Y chỉ sợ sẽ để lỡ thời cơ. Khi mà địch nhân sắp sụp đổ, tốt nhất là nên đẩy thêm một đẩy, đè nén thêm một chút để cho y bại càng nhanh hơn, càng nhanh chóng hơn. Dù sao thì y vẫn đang trúng độc, vậy cho nên càng phải làm cho tâm lang thủ lạt, tốc chiến tốc quyết, tránh điểm đêm dài lắm mộng. Vậy cho nên y liền đe dọa. Ta không có thời gian chờ đợi các ngươi do dự đâu. Người của các ngươi sắp mang tài bảo sang sông, ngươi định cầm chân chúng ta đầy chắc. Tiểu Lương, cho hắn thấy một chút máu đi, giúp hắn quyết định nhanh lên một chút. Lương Thất Điều lập tức đáp. Vâng. Chàng Hoài Phi lập tức đứng dậy, giật bắn mình, vội vã ngăn cản. Đừng đừng, ta đáp ứng người là được. Lời nói vẫn chưa dứt, Lương Thất Điều đã xuất đao. Lời nói vẫn còn chưa dứt, Lương Thất Điều đã xuất đao. Kinh tâm hơn cả là, Lương Thất Điều đâm thẳng lưỡi đao vào bối tâm của Trang Đại Nương. Trang Đại Nương chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, máu bắn ra tung tóe. Không ngờ Lương Thất Điều lại hạ thủ bất dung tình. Không chỉ Trang Hoài Phi kinh tâm, mà cả Tạ Mộng Sơn cũng động phách. Y vốn chỉ muốn uy hiếp để thúc giục Trang Hoài Phi đưa thuốc giải. Y không muốn kết thâm cửu với Trang Hoài Phi khi mà công lực chưa kịp hồi phục. Y lại không ngờ Lương Thất Điều lại làm như thế. Y lại càng không ngờ kẻ xưa nay luôn phối hợp hoàn hảo với mình lại ngu si như vậy. Y không tưởng tượng được sự tình lại đến nước này. Tới nước này, cơ hồ giống như đã không còn đường quay lại nữa rồi. Gió thổi từ trên núi cao xuống, ở đó có tuyết trắng đóng hàng trăm năm. Gió thổi xuống chân núi đến thành trấn, tới đây, đến khu vườn này thì lại không quay lại được nữa. Thương tâm, dục tuyệt. Gió giống như đã cùng đường. Vậy người thì sao? Hết chương. Hết tập 3. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Hệ Liệt Đại Đối Quyết, phần 6, Đà Lão Hổ.